Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324, chương 324 tìm trở về thì tốt rồi. Ký chủ đại đại, lần trước cái kia đánh thưởng chúng ta thổ hào lại xuất hiện. Lúc này đây hắn đánh thưởng chúng ta 100 vạn tinh tệ. Tương đương thành tinh điểm chính là 10 vạn tinh điểm. Ra tay phi thường rộng rãi. Chúng ta hiện tại tinh điểm thống kê lên có 25 vạn. Chính là 114 có chút do dự. Nghĩ thổ hào lúc ấy ở làn đạn thượng phát câu nói kia. Mạc Danh cảm giác không thoải mái. Ân. Làm sao vậy? Nhan Bạch cắn ống hút. Hút mấy khẩu chua ngọt ngon miệng đồ uống. Hai điều trắng nõn bóng loáng hai chân một trên một dưới đong đưa. Nàng mở to cặp kia ô mênh mông mắt to nhìn 114. Hồn nhiên tốt đẹp đến cực điểm, ký chủ đại đại. Ta, cảm thấy cái kia thổ hào khả năng cùng ta có quan hệ. Hắn ở đánh thưởng ngươi lúc sau. Đã phát một cái làn đạn thăng cảm tình tiến bộ. Đáng giá ngợi khen thăng. Lời hắn nói, làm ta cảm thấy dị thường không thoải mái. Không phải cái gì sự tình tốt cái loại cảm giác này. Không biết nên hình dung như thế nào hảo. Ký chủ đại đại, ngươi nói. Ta lúc trước vì cái gì sẽ bị cuốn vào hắc động. Đi vào cái này qua đi. 114 không ngu. Làm một cái có được chính mình độc lập ý thức cao trí năng hệ thống. Nó cũng gần chỉ là ở Nhan Bạch trước mặt xuẩn manh mà thôi. Hắn có chút sợ hãi. Sợ chính mình sẽ đối ký chủ đại đại bất lợi. Mặc dù loại cảm giác này tới không thể hiểu được. Gần chỉ là bởi vì hôm nay cái này đánh thưởng lại đây. Nhan Bạch trực tiếp đem cái ly trung đồ, uống hút khô tịnh, tùy theo Vương Hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ liếm liếm chính mình cánh môi. Phấn nộn đỏ bừng, trông rất đẹp mắt, khóe môi hơi hơi giơ lên. Nàng vươn tay đối với 114 ngoéo một cái, 114 có chút nghi hoặc. Nhưng mà vẫn là ngoan ngoãn đi tới Nhan Bạch trước người. Chờ đợi Nhan Bạch tiếp theo cái động tác, hoặc là tiếp theo câu nói, ngoan. Giúp ngươi tìm trở về không phải hảo. Nhan Bạch sờ sờ 114 có chút gục xuống màu bạc tiểu hình cầu. Khóe môi sử một mặt nhàn nhạt ý cười. Phảng phất trên thế giới này không có gì sự tình là đáng giá đi lo lắng. Cái này động tác cũng có vẻ rất là sủng nịch. Ô ô ô. Ký chủ đại đại. 114 trực tiếp nhào vào Nhan Bạch trong lòng ngực. Giống cái ủy khuất tiểu hài tử dường như cọ cọ. Làm hệ thống nó, tựa hồ có một chút minh bạch nhân loại theo như lời cảm động là cái dạng gì cảm tình, ký chủ đại đại. Ngày thường thoạt nhìn như vậy hung tàn, nhưng là ở nó xem ra, so với kia những người này tốt hơn không biết nhiều ít lần. Một đêm qua đi, Nhan Bạch rời giường giống thường lui tới giống nhau rửa mặt chải đầu sửa sang lại một chút liền ra. Cửa chuẩn bị đi trường học, chẳng qua hôm nay nàng ở Nhan gia có thể thấy một cái hồi lâu đều không? Có thấy quá người, Nhan Ngọc Kiều ngồi ở phía dưới ăn bữa sáng. Nhan Bạch còn lại là chậm rãi đi xuống bậc thang, ở nhìn thấy Nhan Bạch thời điểm. Nhan Ngọc Kiều liền tựa như lão thử gặp miêu dường như. Sắc mặt lập tức thay đổi, trong tay cầm cái thìa rơi xuống đất tỉ tỉ. Chào buổi sáng. Nhan Bạch chút nào không thèm để ý nhìn Nhan Ngọc Kiều. Hơi hơi câu môi, ngữ khí thân mật đến cực điểm. Tùy theo liền tỏa ở Nhan Ngọc Kiều bên người ta. Ta ăn no, Nhan Ngọc Kiều sắc mặt biến hóa một chút. Trực tiếp từ trên chỗ ngồi rời đi. Nàng chột dạ lại đồng thời không dám dựa Nhan Bạch thân cận quá. Dương Hải Mị còn lại là thần sắc. Thâm trầm nhìn Nhan Bạch, như là ở mưu hoa cái gì. Đặt ở bàn ăn hạ tay chậm rãi buộc chặt thành nắm tay. Nàng không thể cái này tiểu tiện nhân muốn làm gì thì làm. Nếu lúc trước nàng có thể thành công đem cái này tiểu tiện nhân đóng gói đưa vào bọn buôn người oa. Chung, như vậy liền có thể lại thành công lần thứ hai. Chẳng qua, lúc này đây, nàng sẽ không lại làm Nhan Bạch có cơ hội trốn đã trở lại, liền chết ở bên ngoài đi. Vĩnh viễn đều không cần đã trở lại. Hết chương.